Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, phần 564. Chương 564 kinh tình Nam Dương, ta mẹ ruột. A Long lão bản thét chói tai, ở một cái chớp mắt chi gian, lấy hoàn toàn không phù hợp mập mạp dáng người linh hoạt độ. Nhảy tới rồi pháp sư đàn trung gian. Hắn nắm lên một phen từ A Thuận Thiên Sư, trong tay mua được giả mạo kém phù. Trong miệng điên cuồng mà nhắc mãi các loại lộn xộn cầu thần thoại ngữ, cát y mụ phù thủy. Trần Văn Triệu cùng mặt khác pháp sư ở cùng thời gian trảo ra chính mình pháp khí, một sợi âm phong. Tự mọi người đỉnh đầu đi xuống tập, phòng livestream người thấy huyết mênh mông nửa hư ảo ra người. Đánh thuyền hành lang đỉnh đi xuống rớt, ra người là dị dạng. Bên ngoài phi thường đại, không giống như là từ một cái hoàn chỉnh người sống trên người lột xuống tới. Đảo như là từ một cái hai cái thân thể người dị dạng trên người lột xuống tới. Cơ hồ non nửa đàn người sống, đều bị mang huyết ra người cấp bao phủ đi vào, cảnh cáo. Người chơi, VX, kích phát mãnh quỷ phòng 107. Cơ ra người, trành ra công kích. Cảnh cáo, mãnh quỷ phòng 107, cơ ra người, phòng ấn dị thường. Huyết hồng ra người vào đầu chụp xuống. Cát y mụ phù thủy ném ra hắc hạt châu cùng Trần Văn Triệu đánh ra pháp khí thước kim quang. Làm này một chương ra người trên cao hóa thành một mảnh huyết tương. Chưa kịp cao hứng, phịch một tiếng. Lại là ba bốn chương ra người đánh thuyền hành lang đỉnh chóp rớt xuống dưới, mà giờ này khắc này. Mọi người cũng mới phát hiện, thuyền hành lang đỉnh chóp, có hai đoạn ước chừng 1 mét lớn lên vũng máu chung không ngừng ngưng ra ra người. Người mặt hình dáng, đây là thứ gì? Không phải phong ấn sao? Như thế nào lại ra vấn đề? Cứu mạng A. Đồng sự nhóm cùng ngựa con nhóm sợ hãi thét chói tai hối thành một mảnh. Mãnh quỷ phòng 107 cơ ra người là chờ đến người sống nhóm đi đến hai đoạn vũng máu trung gian mới. Đột nhiên tập kích, trước sau đều ở đi xuống rớt ra người. Thuyền hành lang lại hẹp hòi, căn bản không có trốn tránh địa phương. Ở mọi người kinh hãi chung, 6-7 chương ra người một khối rơi xuống, có người ra. Trực tiếp bọc tới rồi A Long lão bản tay đến ngựa con trên người, mà bị ra người bọc đến ngựa con. Nháy mắt biến phát ra không giống người kêu thảm thiết, tránh ra. Hoảng sợ trong đám người, vệ ếch lạnh giọng quát, A Thuận Thiên Sư, ở hiện giờ đã thành Quý Thuận Hào đỉnh tầng người người. Tâm phúc, hắn quát lớn rơi xuống, mọi người theo bản năng mà hướng tả hữu một dừa. Trước mắt bao người, tóc bạc, áo dài, khí chất kiêu căng, A Thuận Thiên Sư, khuất tay một chảo. Mấy chương hoàng phù trống rỗng xuất hiện, ngay sau đó. Hoàng phù bị ném hướng thuyền hành lang mãnh quỷ phòng 107 phương hướng, A Thuận Thiên Sư hoàn toàn. Không có xem trước sau huyết ra người, nhưng mà, ở hoàng phù bắn nhanh hướng cơ người phòng nhất sát. Bàng bàng vài tiếng vang lớn, một mảnh xương đen trống rỗng mà ra, hắc khí trung phát ra mười mấy chỉ trắng bệch, dính máu, phiếm ra hồng quang quỷ tay, quỷ gây chụp vào thuyền phòng, mãnh quỷ phòng 107 cửa phòng ở mọi người trong mắt. Nặng nề mà hồi đâm, A Thuận Thiên Sư, tay cực có lực lượng cảm hư trào. Thượng nâng, sau áp lạc, phanh. Lại là một tiếng vang lớn, những cái đó bị A Thuận Thiên Sư cường đại hoàng phù, triệu hoán, ra. Tới người chi, đâm nện ở cơ ra người cửa phòng thượng, móc sắt giống nhau thanh hắc quỷ chỉ, thật sâu mà chảo rơi vào ván cửa, tổng cộng 12 chỉ người chi, phân 4 cái phương hướng, giống như giao nhau quái tác giống nhau. Đem mãnh quỷ phòng 107 cửa phòng lại lần nữa áp chế, người chi rơi xuống một khắc. Thuyền hành lang chung vết máu cũng trông rỗng tạc không, thuyền hành lang yên tĩnh. Chỉ có A Thuận Thiên Sư, mặt vô biểu tình. chậm rãi thu hồi tay, nồng đậm xương đen ở mãnh quỷ phòng 107 cửa phòng thượng tràn ngập. Mỗi một con người chi thủ đoạn chỗ, đều dính một chương các vị pháp sư chưa từng có gặp qua, thiên sư phủ, hoàng phù, A Long lão bản. Dương miệng, chúng pháp sư thần sắc dại ra, ở bọn họ xem ra đây là A Thuận thiên sư, không ra tay mà thôi. Vừa ra tay chỉ là khống chế 12 chỉ pháp tướng quỷ tay. Trấn áp một chỉnh gian mãnh quỷ phòng. Kia đinh ở thuyền hành lang ván cửa thượng quỷ tay. Mỗi một con đều cứng đờ biến thành màu đen. Rõ ràng là dùng cực kỳ cao thâm tà pháp. Không, thiên sư pháp luyện chế quá. Leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, đạt được phó bản nhân vật, cát y mụ phù thủy, kính sợ leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, đạt được phó bản nhân vật, pháp sư vương song, kính sợ leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, dày đặc pháp sư, ngựa con, đồng sự nhóm kính sợ nhắc nhở bắn ra, VX giả trang, A Thuận thiên sư, cao ngạo một khuôn mặt. Lãnh đạm mà phất phất ống tay áo, một liêu áo dài vạt áo, lập tức vượt qua vết máu, tiến vào quý thuận dẫn linh nghi thức phòng. Hắn ống tay áo còn tác một tá cùng người chi thượng giống nhau như đúc. Giả hoàng phù, dán ở 12 người chi đứt tay thượng hoàng phù. Mỗi một chương đều xuất từ hàng thật giá thật bọn bịp bợm giang hồ. Vệ đại giả thiên sư tay. Ở đạt được oan hồn, mỹ quyên, tối cao hảo cảm độ sau. Vệ ếch liền phát hiện, đại khái là bởi vì Nam Dương đặc có dưỡng quỷ đặc sắc, ở Nam Dương phó bản. Người chơi nếu cùng quỷ hồn, quái dị lấy được hữu hảo ràng buộc, liền có thể giống dưỡng quỷ pháp sư giống nhau. Không cần ngôn ngữ, không cần bùa chú, trực tiếp cùng quỷ quái tiến hành câu thông. Chỉ huy quỷ quái làm ra đủ loại phối hợp, vừa mới. Vệ ếch phó bản trừng phạt trạng thái còn không có giải trừ. Hắn trên thực tế không dùng được bất luận cái gì đạo cụ. Nhưng ở vệ ếch vứt ra lá bùa một khắc, người chơi hào cảm độ đạt tới tối cao mãnh quỷ phòng 105 người chi chủ linh, Trần Xuân Hoa. Đi theo phát ra một đống người chi. Cơ người phòng là 12 người chi tự mình phong áp, hoàng phù cũng là 12 người chi chính. Mình dùng quỷ khí, dính, ở trên MU bàn tay. Pháp sư, đồng sự cùng ngựa con nhóm trong mắt cực kỳ chấn động, A Thuận thiên sư, chấn áp mãnh quỷ phòng đài. Trường hợp, căn bản chính là một hồi vui sướng tràn trề người quỷ liên hợp giả diễn hiện trường. Vệ ếch nhiều nhất chính là phối hợp. Trần Xuân Hoa, người chi hành động, đánh mấy cái làm bộ làm tịch thủ thế, Trần Văn Triệu, cát y mụ phù thủy chờ pháp sư thu hồi từng người pháp khí. Lại kinh lại kiêng kỵ mà nhìn mắt cơ người phòng cửa phòng, A Thuận thiên sư, hoàng phù là giả. Nhưng người chi lợi hại là thật sự, mãnh quỷ phòng 107 nhiều lắm là nửa giải phong làm sự trạng thái. Mãnh quỷ phòng 105 người chi lại là đã hoàn toàn phá phong mãnh quỷ phòng. Chỉ một đối mặt, liền đem mãnh quỷ phòng 107 quỷ dị phong bế. Hiệu quả so lúc trước cát y mụ phù thủy làm cho bùa chú khá hơn nhiều, ở cát y mụ phù thủy bọn họ. Này đó hiểu công việc người trong mắt, mãnh quỷ phòng 107 cửa phòng thượng, kia từng con đứt tay, đều oán khí tận trời. Không hề nghi ngờ, mỗi một con nhân thủ đều đại biểu một cái bị tà pháp lộng chết người sống. Leng keng, người chơi, VX, trước mặt thân phận tạp tập thể ấn tượng đã đổi mới tàn nhẫn. Át tưởng bài nhiều, không kỵ người sống luyện pháp tà thuật thiên sư. Phòng livestream, ngoặc kép, tà không tà thuật, bọn họ không biết, nhưng giải phó đội ra phó bản. Nhìn đến toàn cục sau muốn hộc máu bọn họ là biết đến, vừa bước vào bài bố quý thuận dẫn linh. Nghi thức phòng, mọi người sắc mặt liền hơi hơi một bạch phòng lớn tình huống. So ngựa con nhị toàn nói còn đáng sợ, cát y mụ phù thủy trợ thủ ly pháp vòng gần nhất. lúc này đã toàn đã chết, biến thành trên sàn nhà một đống khối thi thể, quay chung quanh ngay trung tâm dẫn linh. Người ngẫu nhiên bài bố phù thẳng vòng, bị xả chặt đứt ba vòng, mấy chục căn cách làm dùng ngọn nến diệt gần bảy thành, lại còn có không phải. Bình thường tát, bảo đuốc đuốc tâm hư thối, sáp du chui ra một đống trắng bóng sâu, trong không khí tràn ngập loại khó có thể hình dung tanh hôi, cũng may nhất trung tâm hai vòng ngọn. Nến cùng một vòng pháp thằng còn không có bị ác linh phá hư, xem ra là mãnh quỷ phòng 107 ác linh. Không nghĩ tới, pháp sư có, A Thuận Thiên Sư, như vậy cường người. Một cái đối mặt, trực tiếp đem mãnh quỷ phòng 107 trấn áp đi trở về, tạo nghiệt. Cát Y Phù Thủy nhìn chằm chằm trợ thủ khối thi thể đôi. Từ trước đến nay âm u trên mặt thế nhưng lăn ra hai hàng nước mắt, Cát Y Mụ Phù Thủy vì chính mình. Trợ thủ đau lòng, trong phòng mặt khác pháp sư vòng qua đầy đất máu tươi. Toái khối, đi đến phòng góc lưu lại bảo hộ dẫn linh pháp vòng vài tên pháp sư tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong tay pháp khí hư thối biến thành màu đen, người vẫn không nhúc nhích, đại gia còn tưởng rằng bọn họ cũng đã chết. Không nghĩ tới, vừa lật lại đây, còn có khí, pháp sư so trợ thủ khó sát, xem ra. Mãnh quỷ phòng 107, cơ ra người, chủ yếu mục tiêu vẫn là ở pháp vòng cùng người ngẫu nhiên trên. Người, đem người pháp khí lộng hư, hướng vựng sau, liền toàn lực phá hư khởi pháp vòng, nếu không phải, A Thuận Thiên Sư, ra tay quá nhanh. Chờ pháp vòng bị hoàn toàn phá hư xong, này mấy người phỏng chừng cũng đến bị ác linh xé thành mặt đất thịt nát. Trần Văn Triệu nhìn thoáng qua bị ô nhập pháp vòng phù thằng trận, vòng hành một vòng, nhẹ nhàng thở ra, nói, trung tâm không có bị hủy hư, còn có thể lại một lần nữa bố trí. May mắn A Thuận Thiên Sư năng lực hơn người, nếu không, Trần Văn Triệu lắc đầu. Vệ ếch không đáp, Trần Văn Triệu nói. Hắn đi theo hai tên pháp sư, xem qua một lần còn hôn mê thủ trận pháp sư, phát hiện này mấy người cổ mạch máu đều là thanh hắc, như là quỷ hí vọt tâm mạch. Vệ ếch đem lúc trước từ bố Nam Nhĩ bên kia đánh cướp lại đây hoàng phù rút ra. Cho mỗi cái thủ trận pháp sư đều dán một đạo hoàng phù. Pháp khí là vệ ếch chính mình không thể dùng, không phải người khác không thể dùng. Hiện tại làm sao bây giờ? A Long lão bản ở trong đám người sợ hãi mà nhón chân, nơm nớp lo sợ hỏi, các vị pháp sư muốn một lần nữa bố trí, ta làm người lập tức đi lấy tân ngọn nến lại đây. Trần Văn Triệu cùng Cát Y Mụ Phù Thủy đồng ý. A Long lão bản kiến nghị. Vài tên ngựa con thực mau đi ra, đi khoang thuyền hàng hóa gian lấy đồ vật. Cát Y Mụ Phù Thủy lải nhải, cấp bị phá hư pháp trận một lần nữa thêm vào lực lượng. Ở Cát Y Mụ Phù Thủy niệm chú khi, đồng sự nhóm hoảng sợ mà nhìn hôn mê bất tỉnh pháp sư hỏi. Bọn họ, có thể hay không cũng trước mặt thiên kia nữ nhân giống nhau à? Muốn hay không lấy dây thừng trước bó lên? Đồng sự nhóm trong miệng nữ nhân chỉ chính là đánh mãnh quỷ phòng 107 bị cứu ra Văn Uyển. Ở đây người còn nhớ rõ, ngày đó Văn Uyển ngay từ đầu hào hào, mặt sau không ngừng mà nổi điên, chém người, vẫn là A Thuận Thiên Sư ra tay sau mới an tĩnh lại. Văn Uyển một cái bình thường vũ nữ, bị hướng phía sau đều chém chết hơn người. Huống chi hiện tại cùng cơ gia người đánh quá giao tế, vẫn là có pháp lực pháp sư, bó lên đảo không cần. Vệ ếch đã đem chỉnh gian phòng kiểm tra rồi một lần, hắn nhấc lên mắt, nhìn về phía mọi người, đem mãnh quỷ phòng 107 cơ gia người xử lý rớt liền không cần lo lắng. Tóc bạc thiên sư tàn nhẫn nói, rơi xuống, trong phòng các pháp sư hơi kinh hãi. Đem mãnh quỷ phòng ác linh xử lý rớt. Chỉ là ác linh hướng thân, ác linh hơi thở tiết lộ, đều tạo thành lớn như vậy phá hư. Này muốn xử lý như thế nào rớt? Chưa cho những người khác nói chuyện đường sống. Vệ ếch đã nhìn về phía đồng sự Trung Hoàng đồng sự. Ngữ điệu vững vàng, oan có đầu, nợ có chủ. Chúng ta đem đã từng lột hơn người ra ác linh chủ nợ. Ném tới mãnh quỷ phòng 107 cửa. Cũng dùng cái đinh đinh thượng, làm mãnh quỷ phòng 107 đồ vật. Một ngày ăn một chút, ăn đến nghi thức hoàn thành cuối cùng một ngày. Hẳn là cũng liền kéo đủ thời gian, ác linh ăn thịt. Mãnh quỷ ăn cốt, hoạt thi, A Thuận, trong mắt lưu tải không biết địa phương. Máy móc quỷ âm hưởng khởi. Ở, A Thuận thiên sư, không hề nhân tính tàn nhẫn kế hoạch đưa ra nhất sát. Ngoài ý liệu hệ thống nhắc nhở bắn ra leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, giải khóa thân phận tạp, A Thuận, tử vong kết cục. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.